Chương 982, Lãnh Thanh Uyển tính toán, 2. Lãnh Nguyệt Hà cười lạnh nói, ta nếu là không đánh ngươi, ngươi làm sao có thể thành tỉnh thế nhưng là sư phụ, đế quân hắn rõ ràng phải là của ta, nhưng hắn lại không cần ta nữa. Lãnh Nguyệt Hà thần sắc cực kỳ lạnh lùng, tiến lên mấy bước, hung hăng một cước đá vào Lãnh Thanh Uyển ngực, ngươi thằng ngu này, nếu ngươi không phải ta ta đã sớm một kiếm đưa ngươi cái này ngu xuẩn giết. Lãnh Thanh Uyển bị lần này và tâm cước đạp đột nhiên phun ra một ngu mở máu, trắng bệnh trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Sư phụ tha mạng, đồ nhi biết sai. Lãnh Nguyệt Hà cắn răng nói, ta rõ ràng nói qua cho ngươi, nếu là tìm được thần nhạc sư truyền nhân hạ lạc, nhất định phải dự đoán cho ta biết. Nhưng ngươi đây, không những không có cho ta biết, còn tự tiện hành động. Kết quả, thần nhạc sư truyền thừa không có đạt được, còn đắc tội cực vực, đắc tội đế quân. Lãnh Thanh Uyển, nếu là người bên ngoài làm xuống chuyện như thế, ngươi có tin ta hay không lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh? Lãnh Thanh Uyển run lẩy bẩy, lại một câu cũng không dám cãi lại. Nàng đương nhiên không dám nói, mình bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, lại không dám nói nàng muốn nuốt một mình thần nhạc sư truyền thừa. Lãnh Nguyệt Hà hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, nhiều lời đã vô ích. Bây giờ, ngươi duy nhất xoay người biện pháp, chính là bò lên trên đế minh quyết giường, thu hoạch được hắn sủng ái. Lãnh Thanh Uyển nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, một mặt chờ mong, sư phụ, ngươi có biện pháp để ta một lần nữa đoạt lại đế quân sủng ái ngươi, ngươi có biện pháp để ta cùng đế quân? Lãnh Nguyệt Hà chậm rãi vươn tay, sờ lên Lãnh Thanh Uyển mặt, ánh mắt tĩnh mịch mà đáng sợ, vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được ước muốn địa, năm đó vi sư thực hiện không được nguyện vọng, bây giờ nhất định sẽ làm cho ngươi đạt thành. Sư phụ, Thanh Uyển liền biết, ngài thương nhất Thanh Uyển. Lãnh Thanh Uyển kích động thân thể cũng hơi run rẩy. Sư phụ, ngài mau nói, ngài có biện pháp nào? Lãnh Nguyệt Hà cười lạnh một tiếng, từ xưa nam nhân nặng nhất sắc dục, kia quân mộ nhan vì cái gì có thể được đến đế minh quyết sủng ái, còn không phải nàng có một trường khuynh quốc khuynh thành địa hồ mị mặt. Liên cùng năm đó kia không muốn mặt câu dẫn nam nhân thần nhạc sư đồng dạng. Lãnh Nguyệt Hà nói xong lời cuối cùng một câu, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể ăn thần nhạc sư thịt. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Đối đầu Lãnh Thanh Uyển chờ đợi ánh mắt, nàng yếu ớt cười nói, vi sư trên tay có một trường bí phương, chỉ cần sưu tập đủ nhiều linh dược chân quý cùng tiên linh dược, liền có thể để ngươi thay đổi dung nhan, biến thành nhân gian tuyệt sắc, thậm chí để ngươi cùng kia chết đi quân mộ nhan giống nhau đến 7-8 phần. Đến lúc đó ngươi đỉnh lấy như thế một trường tuyệt sắc dung nhan, ngươi đoán, đế minh quyết sẽ còn không động tâm sao? Lãnh Thanh Uyển nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt. Cùng hỉ mãnh liệt mà lên, sư phụ, ngươi nói là sự thật, ngài, ngài thật có thể để đồ nhi biến thành như quân mộ nhan như vậy tuyệt sắc? Lãnh Nguyệt Hà nhìn nàng một cái, lãnh ngạo cười một tiếng, vi sư khi nào lừa qua ngươi? Chỉ là, cái này bí phương cần dùng đến không ít linh dược, đều chỉ có thế tại. Tu chân đại lục tìm tơ y ngươi lập tức phân phó dưới đáy môn phái, để bọn hắn bất kể bất cứ giá nào mau chóng tìm tơ y. Đúng đúng, sư phụ yên tâm, đồ nhi cái này để nhân phân phó. Những môn phái kia lâu dài thụ ta thiên ý gì hay môn phù hộ, lại bị chúng ta dùng cổ trùng khống chế, tuyệt không dám có chút dị tâm. Chỉ cần đồ nhi phân phó, các nàng tất nhiên sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm. Lãnh Thanh Uyển lộ ra có chút điên cuồng tiếu dung, chờ ta biến thành quân mộ nhan như vậy tuyệt sắc, ta liền có thể đoạt lại đế quân sủng ái. Đến lúc đó, ta muốn những cái kia trào phúng lăng nhục người của ta, hết thể chết không yên lành. Ha ha ha ha ha ha, ha tấu chương xong.